Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy rằng đàn tế thần trong Thượng Lâm Quyển là công trình kiến trúc cao nhất, nhưng bởi vì cung điện nó liền, nên khi phóng tầm mắt nhìn, một chút dấu hiệu phía trên cùng cũng không thể nhìn thấy. Những bức tường cung điện trùng trùng điệp điệp càng làm cho bóng đêm trở nên sâu thẳm tĩnh mịch. Ban ngày trong hoàng thành, bởi vì màu sắc cùng những đồ trang trí, khi nhìn thấy đều là những ánh sáng chói lọi và rực rỡ, trang nghiêm và hoa mỹ. Nhưng trong bóng tối, những biểu tượng sáng lạng ấy hoàn toàn mất đi. Hoàng thành lúc này chẳng qua là những cung điện, những bức tường nói tiếp nhau. Mỗi một góc tường điều tự hồ lộ ra tử khí nặng nề. May mà những bức tường đó không thể che khuất được bầu trời. Lù Phất Lăng đứng dựa vào lan can, yên lặng nhìn lên bầu trời phía tây, khóe môi khẽ nhếch lên, bóng dáng cô đơn đứng thẳng, lãnh mạn cương nghị. Tối nay lại là một bầu trời đầy sao, giống như buổi tối hôm đó. Lúc này không biết từ đâu bay tới rất nhiều đom đóm, uyển chuyển ba lượn vòng quanh hắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên con đom đóm chậm rãi vươn cánh tay. Một con đom đóm bất thình lình đậu lên cánh tay hắn, chỉ chớp mắt sau lại bay đi. Hắn nhìn theo con đom đóm chậm rãi bay xa, khóe môi khẽ hiện lên một ý cười. Ngay cả tiểu côn trùng cũng biết hoàng thượng là thánh quân nhân từ, không cần bắt mà tự đậu xuống. Vừa mới nhẹ nhàng tìm được hoàng thượng, hắn quan vô an đúng lúc nhìn thấy cảnh này, thỉnh an nói. Lô Phất Lan không lên tiếng, Vu An lập tức quỳ xuống. Nô tài đáng chết là nhiều chuyện, nhưng hoàng thượng, cho dù đáng chết, nô tài vẫn muốn nhiều chuyện. Đêm đã khuya rồi, khí lạnh cũng đã nhiều hơn, ngày mai còn phải lên triều, hoàng thượng nên đi nghỉ ngơi. Chuyện đại xá thiên hạ, trong cùng bàn tán như thế nào? Ánh mắt Lô Phất Lan vẫn dừng lại ở phương hướng con đom đóm biến mất, thân hình vẫn không mãi mai cử động. Vô An biết rõ phía sau không có người, nhưng vẫn nghiêng tai nghe xem xung quanh có chút động tĩnh nào không. Hắn bước lên phía trước vài bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách ba bước. Nô tài nghe nói Tiêu Kỵ tướng quân Thượng Quan An từng có phàn nàn, nói rằng trước đây hàng năm đều không có quy định đại xá thiên hạ. Nhưng bắt đầu từ 4 năm trước, hoàng thượng chấp chính, liền hạ chiếu đại xá thiên hạ, biến thành quốc lệnh, khó có thể thi hành. Còn nói phụ thân Thượng Quan Kiệt năm đó, không nên nhất thời mềm lòng, đồng ý để hoàng thượng một mình đo việc điều chính. Nhưng đến khi hoàng thượng hồi cung, thì hắn lại cảm thấy với hình phạt quá nặng. Dân chúng cực khổ, do lại luôn cùng Hoắc Quan thương nghị cải cách việc này. Vu An ngầm có ý diệu cợt, nhất thời mềm lòng đồng ý hoàng thượng chấp chính gì chứ. Chẳng qua là năm đó bọn họ mấy người âm thầm tranh đấu, hoàng thượng lợi dụng bọn họ ngầm tranh đoạt lẫn nhau kiếm lợi mà thôi. Thượng Quan Kiệt năm đó mọi chuyện đều theo hoàng thượng, dung túng hoàng thượng hết thảy những hành vi không hợp quy củ, một mặt là muốn cho hoàng thượng thân thiết hơn với hắn, mặt khác để hạ thấp địa vị của ba vị phụ chính đại thần còn lại. Ở trong phương diện khác cũng là muốn làm hoàng thượng trở nên phóng túng, trở thành một người vô dụng, đam mê hưởng lạc. Thượng Quan Kiệt đối với hoàng thượng vô cùng cưng chiều, mỗi một nước cờ đều ẩn giấu dụng ý. Đáng tiếc hắn đã dự liệu sai lầm về hoàng thượng rồi. Hoàng thượng mặc dù có quan viên oán giận, nhưng nô tài nghe nói những người hiền lương trong triều gần đây mới được tiến cử trấn ca tụng hành động của hoàng thượng. Nổi nhiều người là lương dân phạm tội, cũng nhiều người vì sinh kế bất phát mà bất đắc dĩ. Tuy rằng hình phạt có giảm bớt, nhưng cũng cần chú trọng hơn. Ánh mắt Lô Phất Lăng vẫn hướng về bầu trời phía tây như trước, trầm mặn không nói gì. Vô An nhìn bóng dáng Lô Phất Lăng, trong lòng lo lắng. Hắn càng ngày càng không biết hoàng thượng vì sao lại đâm chiêu suy nghĩ. Hoàng thượng dường như đã là một người không có hỷ giận, Không có sự tình gì có thể làm cho ngài cười, cũng không có sự tình gì có thể làm cho ngài giận, vĩnh viễn đều là vẻ mặt bình tĩnh đến gần như lãnh đạm. 10 tuổi, hắn bắt đầu hầu hạ Lưu Phất Lan. Khi đó, hoàng thượng mới 4 tuổi. Lúc đó, mẫu hậu của hoàng thượng là Cao Dật phu nhân còn sống, đang được tiên đế sủng ái nhất. Khi đó, sự thông minh của hoàng thượng tuy rằng làm cho quan viên cả triều kinh ngạc, nhưng lại là một đứa nhỏ bướng bỉnh khiến cho tất cả mọi người đau đầu. Không biết từ lúc nào, đứa nhỏ ấy biến thành bộ dáng hiện tại, trầm mặn lãnh đạm, thậm chí không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần ngài. Mà ngay cả tiểu hoàng hậu nhà thượng quan kia cũng phải giữ khoảng cách khi nói chuyện với hoàng thượng. Bởi vì tiên hoàng vì hoàng thượng mà ban Cầu Dật phu nhân phải chết. Bởi vì Yên Vương, Bản Lăng Vương đổi ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Bởi vì tam đại quyền thần cầm giữ triều chính, hoàng quyền xuống thấp, hoàng thượng phải bình tĩnh ứng đối, từng bước cẩn thận. Bởi vì dân chúng khốn khổ, bởi vì tứ di khắp nơi không ngừng. Tứ di từ chỉ chung cả dân tộc, sống hòa lãnh thổ Trung Quốc. Vô An ngừng những suy nghĩ miên man trong đầu lại. Bất luận hắn có thể nghiền ngẫm thấu hiểu tâm tư hoàng thượng hay không, thì duy nhất hắn cần chỉ là trung thành. Mà hiện tại chuyện duy nhất cần làm là phải khuyên hoàng thượng nghỉ ngơi. Hoàng thượng. Lô Phất Lan thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Vô An lập tức ngừng lời, lắng lặng đi theo phía sau Lô Phất Lan. Bóng đêm thật sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng loạn soạn của y bào khi chuyển động. Khi gần tới vị ương cung, Lô Phất Lăng bỗng nhiên hỏi, điều tra ra sao? Vô An sắp xếp lời nói một chút, mới thật cẩn thận trả lời. Nô tài không dám quên, cứ cách mấy ngày đều đã phái thuộc hạ đi tìm hiểu. Không có ai cầm sợi dây đó đi tìm công tử họ Triệu hoặc họ Lô. Giống như trước đây, hoàng thượng không nói gì nữa, chỉ im lặng. Vô An đón người hoàng thượng chờ đợi, hắn là người hoàng thượng rất quan trọng. Mấy năm trước, khi Triệu Phá Nô tướng quân cáo lão hồi hương, hoàng thượng tự mình đưa ông ta ra khỏi thành. Có thể nói hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Triệu Phá Nô cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng đối với câu hỏi của hoàng thượng, câu trả lời thuyết phục của Triệu Phá Nô tướng quân từ đầu đến cuối đưa ra đều là thần không biết. Tuy rằng Vô An căn bản không nhìn ra là đáp án này đối với hoàng thượng là vui mừng hay là thất vọng. Biết rõ người này đối với hoàng thượng rất quan trọng, cho nên mỗi lần trả lời, hắn lúc nào cũng thấy cả người đầy mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mơ hồ nhìn thấy mấy cung nữ trực đêm, nhàn rỗi tới mức nhàm chán, đang cầm mấy cái quạt nhỏ làm vật chơi đùa với mấy con đom đóm, không dám lên tiếng ồn ào, rồi lại cảnh giới đượm tâm tính tuổi trẻ. Đám cung nữ chỉ có thể cố gắng không lên tiếng đuổi theo đồ giận với đám đom đóm. Bóng đêm như nước, đom đóm nhẹ bay, những tay áo lụa như màu ba lượng, những cô gái bước đi uyển chuyển nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Trong không gian tràn ngập bóng tối, tựa như một bức tranh vô cùng mỹ lệ. Nhưng Lô Phất Lan từ ngoài điện đi vào, hoàn toàn như không nhìn thấy, tiếp tục bước đi. Những cung nữ đang chơi đùa, không ngờ tới giờ này mà hoàng thượng vẫn còn chưa đi nghỉ. Hơn nữa đêm khuya đã từ đại điện bước vào, sợ hãi lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Lô Phất Lan vẻ mặt không có chút nào biến đổi, bước chân không hề chậm lại đi qua. Nhìn lại ánh sáng từ bề đom đóm đang ba lượn quanh đó, bóng dáng mơ hồ không rõ, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất vào bóng đêm trong cung điện trùng điệp. Ánh sáng từ một con đom đóm ba lượn trước cửa điện lo lòe nhấp nháy, rõ ràng sắp tắt ánh sáng ngày một nhạt dần. Vân Ca, Lưu Bình Dị, Hứa Bình Quân ba người dậy thật sớm, đưa hai người Mạnh Giác và đại công tử rời đi. Mạnh Giác dắt ngựa cùng Vân Ca, hai người đánh vai bước đi. Đại công tử đứng nằm lỗ ngồi bên trong xe ngựa. Một hồng y nữ tử đang cầm một đĩa hoa quả đút cho hắn ăn. Tuy là biệt ly, nhưng bởi vì tuổi trẻ, phía trước còn có nhiều cơ hội gặp lại, cho nên thương cảm rất ít. Trong ánh nắng ban mai, có tiếng đồng truyền tới. Phía sau mọi người, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Tất cả mọi người đều tránh về phía bên đường, để nhường đường cho chiếc xe ngựa phi nhanh như tên bắn từ đằng sau. Không ngờ đến chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại ở trước mặt bọn họ. Một gã sai vặt thanh tú, nho nhã, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tầm mắt đảo qua trên gương mặt mấy người bọn họ, dừng lại trên khuôn mặt mạnh giá. Đúng là ánh mắt Hà Khắc soi mói, nhưng tới khi thấy rõ mạnh giá, trong mắt lộ vài phần tán thưởng. Xin hỏi là mạnh giá công tử phải không? Mạnh giá nhẹ cúi người. Đúng là tại hạ. Gã sai vặt tiến lên đưa cho mạnh giá một cái bao gì đó. Đây là quà tiễn biệt của tiểu công tử nhà ta. Công tử nhà ta nói đây là điểm tâm để mạnh công tử trên đường thưởng thức. Có chút vụng về, mong rằng mạnh công tử thông cảm. Mạnh giá nhìn lướt qua gói đồ, nhìn thấy hình thiêu trên một góc gói đồ, ánh mắt chợt lóe lên, cười với gã sai vặt. Đa tạ công tử nhà người lo lắng. Mạnh công tử thuận buồm xuôi gió. Gã sai vặt lại cao thấp đánh giá mạnh giá một lượt, xoay người nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa là chạy nhanh về hướng thành Trường An. Mạnh giá tiện tay đưa gói đồ cho đại công tử. Đại công tử mở gói đồ ra xem thử, không khỏi cất tiếng cười lên. Vừa định lên tiếng lại nhìn thấy Vân Ca, nên lập tức nuốt vào lời nói đã lên tới miệng. Tiễn đưa vạn dặm cuối cùng cũng phải dừng lại. Đại công tử thò đầu ra ngoài xe ngựa, tùy ý phất phất tay nói: Tiễn tới đây thôi, đa tạ ba vị tiễn đưa chúng ta, cũng tạ ơn ba vị đã khoản đãi. Hy vọng ngày sau ta có thể có cơ hội quang minh chính đại ở thành Trường An chiêu đãi ba vị. Vân Ca và Hứa Bình Quân nhất thời biểu môi. Ai tới tiễn đưa người, ai khoản đãi người, là do người da mặt dày thôi. Đại công tử từ nhỏ đến lớn đều là khách quý của đám phụ nữ. Lần đầu tiên gặp phải nữ nhân, chẳng những không thèm lấy lòng hắn, lại còn liên tiếp không nể mặt hắn. Hơn nữa lần nào gặp hắn nhất định cũng có va chạm. Chỉ có hai người này. Thầm than, một bộ dáng đích thực chịu đã kết, trốn về xe ngựa. Các người đều bị vẻ ngoài của mình giác lừa. Tiểu tử này càng lúc càng xấu xa, ta có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hứa Bình Quân lại khinh thường cười nhạo, xì một tiếng. Mạnh giác cười chắp tay hành lễ với Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân. Đa tạ thình tình của hai người, tới Trường An một chuyến, có thể kết bạn với hai người. Thu hạnh lần này của Mạnh giác quá thật không ít. Từ nay từ biệt đều tự bảo trọng, lần sau khi ta đến Trường An sẽ gặp lại. Vân Ca chỉ vào chóp mũi của mình bất mãn hỏi: Mũi đâu? Huynh sao lại chỉ nói lời từ biệt cùng bọn họ? Mạnh giác cười nhìn nàng một cái, hết sức chậm rãi nói: Chúng ta nợ nần như thế nào còn phải chậm rãi tính. Vân Ca vội hướng mắt nhìn Lô Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân, túm ống tay áo của Mạnh giác, kéo Mạnh giác sang một bên, thấp giọng nói: Muội rốt cuộc thiếu nợ huynh bao nhiêu? Muội đã sớm không rõ. Huynh trước hết nhớ kỹ giúp muội, muội nhất định sẽ chăm chỉ một chút, sẽ nghĩ chút biện pháp kiếm tiền. Hai hôm nay muội đang cân nhắc cùng Hứa tỷ tỷ hợp tác ủ rượu, phương pháp ủ rượu của tỷ ấy kết hợp với phương pháp ủ rượu của muội, rượu của bọn muội chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Thường thúc nói, thúc ấy phụ trách bán rượu, bọn muội phụ trách ủ rượu, tiền thu được sẽ chia phần 46. Đúng lúc muội và Hứa tỷ tỷ đều thiếu tiền, sau đó muội... Vân Ca. Mạnh giác ngắt những lời Vân Ca đang lảm nhảm. Sao? Vân Ca ngẩng đầu nhìn Mạnh giác. Mạnh giác không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn nàng. Vân Ca chỉ cảm thấy ánh mắt của Mạnh giác dường như bao trùm vô biên vô hạn chụp xuống, càng thu vào càng chặt. Người đang đứng ở giữa có trốn như thế nào cũng đều trốn không được. Chợt thấy dường như là sự quan tâm yêu thích, tim nàng đập mạnh, vội vàng buông tay áo của Mạnh Giác ra, muốn lùi về phía sau. Mạnh Giác lại nắm lấy bả vai của nàng, trước khi Vân Ca kịp phản ứng đã hôn lên trán nàng một cái. Nàng sẽ nghĩ tới ta chứ? Vân Ca cảm thấy chính mình còn không hiểu được Mạnh Giác mới vừa nói gì. Mạnh Giác đã lên ngựa, hướng Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân phía xa chắp tay, rồi thúc ngựa rời đi. Vân Ca cả người biến thành tượng đá, đứng ngơ ngác ở bên đường. Mạnh Giác đã biến mất khỏi tầm nhìn thật lâu, nhưng nàng vẫn đứng ngơ ngác. Đưa ta chạm nhẹ vào chỗ Mạnh Giác hôn xuống, rồi lại lập tức giống như bị bỏng, lập tức rút tay trở lại. Hứa Bình Quân bị việc làm lớn mận của Mạnh Giác chấn động, khiến cho ngây ngốc hồi lâu, rồi mới thì thào nói: tỷ vẫn thắc mắc, Mạnh đại ca nho nhã lịch sự như vậy, sao lại là bạn tốt của đại công tử phóng đãng tùy tiện như vậy? Hiện tại hoàn toàn có thể hiểu được. Lô Bệnh Dĩ bên môi vẫn nở nụ cười, lộ vẻ không có gì đáng nói. Nhưng khi ánh mắt Vân Ca và hắn giao nhau, nàng bỗng nhiên không dám nhìn hắn, lập tức cúi đầu vội vàng bước đi. Hứa Bình Quân cười nói, nói với Lô Bệnh Dĩ, Vân Ca đang ngượng ngùng. Lô Bệnh Dĩ nhìn theo bóng dáng Vân Ca không hề lên tiếng. Hứa Bình Quân nghiêng đầu nhìn chăm chú Lô Bệnh Dĩ, lại nhìn Vân Ca, không rõ nguyên nhân gì lại thể trong lòng bất an. Lô Bệnh Dĩ qua đầu cười với Hứa Bình Quân, làm sao vậy? Hứa Bình Quân lập tức thoải mái, không có gì, đúng rồi, Vân Ca và muội muốn cải tiến một chút rượu của muội, sau đó dùng tên Trúc Diệp Thanh bán trong thành Trường An. Xe ngựa chạy được thật xa, đại công tử chỉ vào Mạnh Giác, rốt cuộc vui sướng cười ha hả. Lão Tam, người thật sự rất vụng về, dưới ánh trăng đàn một khúc nhạc, thật vất vả mới có thể làm tiểu cô nương đi ra. Kết quả hai câu cũng không nói được, chính mình cứ như chạy trói chết, ngay cả đàn cũng quên cầm về. Mấy tháng công phu tìm kiếm, tới hôm nay mới dám giở trò bá vương, cố gắng hôn xuống, lại còn làm trò trước mặt Lô Bệnh Dĩ. Người làm sao lại để ý đến Lô Bệnh Dĩ như vậy? Không phải bên cạnh hắn còn có Hứa Bình Quân sao? Hồng y nữ tử viết mấy chữ trên lòng bàn tay đại công tử. Đại công tử ta nhìn Mạnh Giác, ha ha cười lớn. Hứa Bình Quân đã cùng người khác định hôn ước. Hóa ra người đó không phải Lô Bệnh Dĩ sao? Ôi, đáng thương, đáng thương. Chuyện nói đáng thương xong, trên mặt lại một chút ý tứ đáng thương cũng không có. Cũng không biết người hắn thấy đáng thương chính là ai, Hứa Bình Quân hay là Mạnh Giác. Mạnh Giác lạnh nhạt liếc mắt nhìn đại công tử một cái. Đại công tử đành miễn cưỡng thu lại ý cười, nhưng chỉ im lặng được trong chốc lát, rồi hắn lại cười nói: Mạnh Hồ Ly, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Bao lâu rồi mới xảy ra chuyện như thế này? Người đang muốn dụ dỗ một người không được phép dụ dỗ, người sẽ đối với nữ nhi của Bắc Hoàng như thế nào để có thể lật ngược thế cờ chứ? Đại công tử tiện tay mở gói đồ, lấy một gói điểm tâm ăn, không miệng ném một gói cho Mạnh Giác. Tay nghề đầu bếp Hoắc phủ thật không tồi. Tiểu Giác, nếm thử một chút tâm ý của cô nương nhà người ta. Mạnh Giác thúc ngựa đi, căn bản không có đón lấy, để mặn gói điểm tâm rơi trên mặt đất, bị vó ngựa đi qua đập trúng, dẫm lên vỡ nát. Đại công tử ném gói đồ tới một góc trong xe ngựa, cười hỏi: Lưu Bệnh Dĩ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta 3-4 năm không có gặp hoàng thượng, tối hôm đó trong giây lát nhìn đến hắn, sao lại cảm thấy bộ dáng hắn và hoàng thượng có chút giống nhau? Đại công tử bỗng nhiên vỗ đầu gối, nói xa rồi, phải nói Lưu Bệnh Dĩ và hoàng thượng đều rất giống lão đầu Lưu Triệt đã chết. Lưu Triệt, tên của hắn phụ đế, chẳng lẽ là Lưu gia chúng ta người nào cũng hồ đồ, trong tay ở dân gian một đèn vòng lù là Thương Hải Di Châu. Thương Hải Di Châu nghĩa là trên biển có rơi ngọc, y nói hoàng thượng sau một đêm ở dân gian có con rơi ý mà. Mạnh Giáng thản nhiên nói, là một con cá lọt lưới. Đại công tử tập trung suy nghĩ, sắc mặt ngưng trọng vài phần. Vệ Hoàng Tôn sao? Lão Tam, người khẳng định sao? Năm đó khắp triều đình và dân chúng đều muốn giết người thân của hắn. Vệ Hoàng Tôn nghĩa là cháu của vệ Thái tử Lưu Cú. Chỗ này nên giải thích một chút. Lưu Bệnh Dĩ là cháu gọi Lưu Cứ là ông nội. Mạnh Giác mỉm cười. Ta sợ là không lầm. Sau khi Hứa Bình Quân đem ngọc bội cầm ở hiệu cầm đồ, ta đã tự mình kiểm tra thật hư. Giọng nói của đại công tử có chút thở dài. Vậy sẽ không sai. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, ra lệnh thợ thủ công khéo léo đem thiên hạ chí bảo Hòa Thị Bích làm thành quốc tỷ, còn dư thừa một ít dùng làm ngọc bội, chỉ còn của hoàng thượng và thái tử mới có thể có. Muốn có một cái tương tự cũng đều không thể. Đại công tử kinh ngạc đến xuất thần, tự nhủ nói. Ánh mắt hắn lúc trưởng thành và ánh mắt của lão già đã chết kia thật sự là giống nhau như đốt. Hoàng thượng cùng lắm chỉ có 7-8 phần giống. Lão cho đó nhiều con cháu như vậy, nhưng chỉ có hoàng thượng và Lô Bệnh Dĩ bộ dạng giống hắn. Hai người bọn họ ngày sau nếu có thể gặp nhau, lại có thể tính toán tới nợ cũ, chẳng phải thú vị lắm sao? Cái ngồi vị hoàng đế kia hình như vốn nên là cổ Lưu Bệnh Dĩ. Mạnh Giá cười yếu ớt không nói. Đại công tử nhìn Mạnh Giá cân nhắc nói, tiểu Giá, sáng nghiệp người hiện giờ ở Trường An có thể nắm trong tay rốt cuộc có bao nhiêu? Xem ra không khác lắm so với ta phỏng đoán. Hiện tại hán triều quân khố trống rỗng, người cũng coi là giàu nhất thiên hạ. Chứ là mấy người kia thúc thúc người có thể không tiếc giao sáng nghiệp cho người đi gây sóng gió sao? Nghĩa phụ của người dường như cũng không yên tâm về người. Ông ta ngay cả sáng nghiệp tây vực cũng không chịu. Mạnh Giá đột nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chú vào đại công tử. Đại công tử lập tức câm miệng. Mạnh Giá nhìn đại công tử một lát rồi khoát tay thản nhiên nói, về sau không được nhắc tới nghĩa phụ ta nữa. Thất mạng đại công tử đột nhiên lộ vẻ mỏi mệt, hét to một tiếng, đi cẩn thận một chút, ta muốn đi ngủ. Nói xong hắn lập tức nằm thẳng xuống. Hồng y nữ tử vội rút một cái thả mang ra giúp hắn nằm cho êm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.